Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 23. Cứu thế ma vương, Hoffa lại mở mắt ra, trên mặt đã là cực kỳ lạnh nhạt. Hắn đứng lên, tiểu Barty đây, ta không biết à, Nicholas Flamel đầu óc mơ hồ. Đây là tình huống thế nào? Hắc ma tiêu ký là hắn phóng ra sao? Vừa ai ở cùng ngươi đánh nhau? Zealot Grindelwald, hắn mặt lạnh đi trở về, quả nhiên là hắn, Nicholas Flamel không? Có kinh ngạc, trái lại mặt lộ vẻ hiểu rõ. Hắn đỡ lấy trán, cắn răng nói rằng, ta không nghĩ tới còn có những người khác sẽ làm như vậy, Hoffa không hề trả lời. Hiện tại không phải tán gẫu thời điểm tốt, hắn cùng Nicholas Flamel từ sân thể dục đỉnh bông trở lại. Nơi đóng quân lên giờ khắc này, cuồng hoan nơi đóng quân loạn tung tùng phèo, mặt đường bị vô số người đi đường dẫm đạp biến thành màu đen. Khói đặc cuồn cuộn, che đậy bầu trời ven đường lều vải cháy hừng hực, trong không khí đầy dãy đầu gỗ cùng vải vóc thiêu đốt vị đạo. Mà pháp bộ cứu viện còn chưa từng có đến một đám phù thủy chăm chú chen làm một đoàn. Dồn dập hướng trong rừng cây chạy đi, thật giống đang trốn tránh nhân vật đáng sợ nào, máu bùn, đáng đời các ngươi có ngày đó. Ha ha ha ha ha, nương theo trắng trợn không kiêng dè cười to, hỏa diễm hừng hực. Theo một tiếng phá giống như nổ vang, một cái bay lượn màu cam quả cầu lửa bốn nhảy ra ven đường lều vải cháy mấy cái mang mũ trùm ra. Hỏa đằng xa đi tới. Bọn họ phảng phất hưởng thụ này hỗn loạn giống như vậy. Liên tục dùng ma trượng đem ven đường lều vải điểm, ta hài tử ở bên trong. Các ngươi những này ác ma. Mấy người mặc áo ngủ phù thủy lao ra, giận dữ hét, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị bị người dùng ác chú trực tiếp đổi chiều lên, kêu. Rên đi, giấy ruộng đi, chỉ thấy cái kia mấy cái mang mũ trùm đem trong tay ma trượng hướng lên trên. Chỉ vào, về phía trước đẩy mạnh, từ từ ở đây trên đất di động, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, mấy người mặc áo ngủ bóng người trên không trung bồng bềnh. Trong đó hai bóng người rất nhỏ bọn họ bị vặn vẹo thành các loại quái dị hình dạng. Có quỳ gối cuộn tròn nằm, có đầu ngửa ra sau, có cằm dưới hướng lên trời, có há hốc mồm gọi hàng. Nhưng không phát ra được thanh âm nào, dường như giật dây con rối. Bị từ mang mặt nạ phù thủy ma trưởng dùng vô hình dây thừng khống chế Hoffa mặt không hề cảm xúc ở. Cái kia mấy cái đeo áo choàng mặt nạ ra hỏa trước mặt ngừng lại mấy cái cười ha ha. Điều khiển con rối hình người ra hỏa ngừng lại. Quay đầu nhìn tới được thiếu niên cùng ông lão người hai phe đối diện chốc lát, thối đầu chọc. Nhìn cái gì? Này, người đó là cái gì trang phục? Mấy người kia xem ra là uống nhiều rồi. Say khướt, loạng choạc đi tới Hoffa trước mặt một cái trong đó vênh vang đắc ý cao người đàn ông. Thậm chí còn dùng ma trượng ngạo mạn bốc lên trên người hắn bởi vì chiến đấu mà bị nổ tung quần áo. Mảnh vỡ, gặp phải Vela. Vẫn là nói là bên cạnh vị lão đầu này xé. Ha ha ha ha. Thật biết điều nấc, tiếng cười vang vọng ở trên trời. Cái kia cao lớn thân thể của nam nhân nhưng bay lên. Dường như đạn pháo bình thường xoay tròn, rời xa, và mặc vào cháy lều vải, chùi đứt đoạn mất thấp bé rừng cây. Một đường hướng xa xa bay đi, mãi đến tận tiếng cười biến thành sợ hãi la lên. Biến mất ở phía chân trời Hoffa buông tay xuống. Con người màu vàng óng quét còn lại mấy người một chút, cút, mang mặt nạ mấy người bị sợ hãi đến co. Quáp ngã xuống đất, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chạy đi liền chạy bầu trời túm năm tụm ba giật dây con rối rơi mất đi. Bọn họ ở hoảng loạn bên trong chạy tứ tán. Chỉ có một cái nam hài không đi. Nàng nhìn bầu trời, nhìn cái cuối cùng vẫn như cũ đổi chiều nữ hài. Lo lắng duỗi ra cánh tay, muội muội, còn có cuối cùng một cô bé đổi chiều ở trên trời. Váy ngủ che khuất đầu, xoay chậm chậm hốc pha đứng ở trôi nổi bóng người, quay về trống rỗng lều vải góc tối, sắc mặt tái xanh, đem nàng buông ra, không người trả lời, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Grau, ẩn hình áo choàng bị đột nhiên xốc lên, một người có mái tóc khô vàng thanh niên xuất hiện, hắn sắc mặt tái nhợt, trán thấm mồ hôi, nhưng khá là tự kiêu cười nói, ngươi thấy sao? Ngươi thấy sao, bác tiên sinh, ta thành công phóng ra hắc ma tiêu ký. Ngươi làm rất tốt, hốc pha bình tĩnh một chút gật đầu. Đối với thanh niên ngoác ngoác ngón tay, ngươi tới, tóc khô vàng thanh niên cảm giác được cái gì? Hắn xoa xoa tay, đem ma trượng giấu ở phía sau mình, cười gượng, không có tiến lên, ngươi không muốn gặp chủ nhân sao? Hốc pha ngoẹo cổ. Vẫy vẫy tay, lại đây, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy hắn, ai ha ha, tiểu bát ti thở phào nhẹ nhõm. Hùng hục chạy đến hốc pha bên người đùng, lăng không một cái lòng bàn tay trực tiếp đem hắn đánh bay ngược ra ngoài, tiểu bát ti ngã trên mặt. Đất, bưng chảy máu miệng, nửa tấm mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, hắn khó có thể tin la lên. Ngươi ngươi tại sao đánh ta? Hốp pha ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tay trái chọn rơi mất thẻ ở lòng bàn tay phải hàm răng, ngươi ngươi. Tại sao đánh ta? Hắn giơ lên chính mình ma trưởng, nhắm thẳng vào hốp pha, không hiểu hỏi nói, liền vì mấy cái máu bùn. Đùng, ma trưởng bị một cước đá bay, bầu trời trôi nổi bé gái rơi trên mặt đất. Nam hài vồ tới ôm lấy em gái của chính mình hốp pha rời đi trước mặt ôm đầu khóc giống huynh muội. Nhanh chân tiến lên, sau đó, hắn ở tiểu bát ti hết sức sợ hãi trong ánh mắt, đem hắn lần thứ hai xách lên đùng. Lại một cái tát, ngươi lại đánh ta, ngươi lại đánh ta, ta không hề làm gì cả, ta không hề làm gì cả. Ngươi cái này, tiểu bát ti crow ngã trên mặt đất. Hai chân đạp đĩa, điên cuồng lui về phía sau. Ngươi cái này, ngươi cái này, hốp pha ba bước hai bước đuổi theo hắn. Nhấc theo phía sau lưng hắn đem hắn xách lên tiểu bát ti nước mắt nước mũi giàn giụa giơ tay lên. Ngươi là lão đại, đừng cầu ngươi, bác tiên sinh, ta sai rồi đừng đánh ta, đùng, đùng, đùng, tiếng vang lanh lảnh vang vọng. Liền ngay cả xa xa ôm đầu khóc giống huynh muội đều không khóc. Bọn họ run lẩy bẩy nhìn phía xa thiếu niên kia cưỡi ở thanh niên trên người. Liên tục nhanh tay nhanh mắt tiểu bát ti đã không xong rồi. Hắn nằm trên mặt đất, dường như mưa bom bão đạn bên trong chiến địa đào binh giống như vậy. Kêu khóc hướng về xa xa bò tới bình thường bò một bên mồm miệng không rõ gọi. Winky, Winky. Winky cứu ta, lúc này, Nicholas Flamen tiến lên, gắt gao nắm lấy hốp pha cánh tay, lo lắng nói, bác đừng đánh, đừng đánh, lại đánh liền muốn chết rồi, đánh chó còn phải xem chủ nhân, mục tiêu của chúng ta là phục sinh thuật, hốp pha không nghe theo. Bị tóm lấy cánh tay hắn một cước đá vào tiểu bát ti ngực. Đem đã bị đánh thành đầu heo tiểu bát ti crow đá vào góc tối. Lăn tiến vào một đống nát trong thùng gỗ, đừng đánh. Hốp pha bác, Nicholas Flamen nghiêm khắc nói rằng, gấp chòm râu thẳng run, chúng ta đến rời đi nơi này. Không đi nữa các loại bộ phép thuật người lại đây. Chúng ta liền không có cơ hội, phảng phất là xác minh Nicholas Flamen. Vèo vèo vèo. Bầu trời mấy cây chổi bay qua hốp pha nhanh chân về phía trước. Đi tới gỗ vụn thùng trước chỉ thấy tiểu bát ti ôm đầu. Cuộn mình ở đầu gỗ mảnh vỡ bên trong nhìn hắn. Nước mắt nước mũi máu tươi xài ga răng cùng nhau theo khóe miệng chảy xuống. Trong miệng phát sinh ô ô ô khóc giống âm thanh. Một bên khóc nhưng còn một bên mạnh mẽ cười. Không biết là cái gì mau bệnh hắn một tay kéo tiểu bát ti khô vàng tóc. Không chút lưu tình ở trong tiếng kêu gào thê thảm đem hắn từ gỗ vụn mảnh bên trong kéo đi ra. Sau đó đi tới Flamen trước mặt, Nắm chặt rồi, Nicolas Flamel tay đùng đùng một tiếng vang nhỏ, ba người huyễn ảnh di hình. Apparition, biến mất rồi, ba người vừa huyễn ảnh di hình. Apparition, biến mất không lâu, xa xa liền kết bè kết lũ xuất hiện một nhóm lớn bộ phép thuật quan chức. Bọn họ mang theo tức giận vẻ mặt hướng về hỗn loạn nhất khu vực vây quanh lại đây. Chổi bay từ trong khói dày đặc bay qua. Cái chổi lên phù thủy dùng ma trượng phun ra cột nước. Tưới tắt lại mới cuồn cuộn hỏa diễm làm hốt pha ba người lúc xuất hiện lần nữa. Bọn họ trở lại Nicolas Flamel ở vào London phòng nhỏ trong phòng khách tiểu party như cũ ở nhào. Trời cướp địa gào khóc. Phảng phất gặp trời lớn oan ức hốt pha chừng một chút. Hắn lại chân mềm nhũn quỳ xuống đến. Ôm lấy hốt pha bắp đùi. Vừa khóc vừa hơi. Dùng tiếng rung nói rằng. Đừng tương đương, đừng tương đương, đừng đánh ta. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Bác tiên sinh. Ta cái gì đều nghe lời ngươi. Hốt pha căm ghét đem hắn gỡ bỏ. Tiện tay từ Nicolas Flamel trên bàn cầm lấy một cái vỏ chai rượu. Cắm vào hắn trong miệng. Lạnh lùng nói. Chiếc lọ rơi mất ngươi sẽ chết. Ô ô ô ô. Tiểu bát ti rốt cục không phát sinh loại kia chói tai. Tiếng khóc. Hai tay hắn tạo thành chữ thập. Thân thể cuộn mình ở góc tối. Nỗ lực ngậm lấy chiếc lọ. Trên mặt mạnh mẽ bỏ ra nụ cười, Nicolas Flamel đỡ lấy chán. Ngồi ở lò sưởi trước, dùng ma trượng một đâm bếp lò nhất thời. Lò lửa cháy hừng hực. Hắn nhìn sát núp ở trong góc tiểu Batty, lắc đầu thở dài. Thật không biết Batty Crow là làm sao sinh như thế một đứa con trai. Thực sự là không dễ dàng, đừng nói nhảm. Nói cho ta ngươi biết Grindelwald tất cả. Hốt pha ném xuống tiểu Batty sau chuyện thứ nhất chính là ngồi ở trên ghế salon hỏi Nicolas Flamel liên quan với Grindelwald sự tình. Nicolas Flamel hơi sững sờ, sau đó hắn lắc đầu khẽ thở dài một cái, đi tới tủ rượu trước rót cho mình một chén rượu, ngửa mặt lên trời uống xong cái kia chén rượu, hắn chậm rãi thán ra một hơi, dùng rơi vào hồi ức mộng ảo ngữ khí nói rằng 50 năm trước, phía trên thế giới này hết thảy mọi người bị cuốn vào một lần trong ác mộng. Không nói ác mộng có thể không đúng, phải nói hết thảy mọi người bị cuốn vào một giấc mơ đẹp bên trong cái kia chàng mộng đẹp là như vậy. Chân thực, cho tới rất ít người có thể từ trong giấc mộng tỉnh lại, ta không biết ngươi có hay không trải qua loại kia, ai, ở cái kia chàng trong mộng đẹp. Ta đã biến thành khi 20 tuổi chính mình, cùng thê tử của ta mới quen hồi đó. Ở Tano bên trong chạy, nói chính sự, hốt pha sắc mặt khó coi đánh gãy hắn hồi ức Nicolas Flamel. Lại rót cho mình một chén rượu. Nhưng dù vậy, một ít lực lượng tinh thần mạnh mẽ phù thủy, vẫn là ý thức được chính mình sinh tồn thế giới không đúng những kia tỉnh táo phù thủy người chia. Làm hai phái. Một phái là Dumbledore dẫn đầu, bọn họ chủ trương đánh giết cái kia chàng mộng đẹp đầu nguồn, phá hủy mộng cảnh chi nguồn, nhưng lấy Grindelwald cầm đầu một phái khác thì lại cho rằng đánh giết mộng cảnh chi nguồn không hề tác dụng, vì là căn bản không biết ngươi nhìn thấy mộng cảnh chi nguồn đúng hay không chính là chân chính mộng cảnh chi nguồn, vì lẽ đó, biện pháp duy nhất chỉ có tử vong. Ở trong giấc mộng chết đi, ở trên thực tế tỉnh táo, đây là biện pháp của bọn họ, hốt pha. Hắn thành công, Nicolas Flamel, có thể từ kết quả nhìn lên, có thể xác thực như vậy. Hắn là sớm nhất thoát ly mộng cảnh một nhóm người, hốt pha ngồi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm chập chờn lò lửa, vẻ mặt âm trầm. Hắn nghĩ tới rồi Grindelwald trước đây không lâu tự nhủ thực sự là yên tĩnh phồn hoa a. Hốt pha, ở chúng ta niên đại đó, 10 vạn cái phù thủy cùng nhau, chỉ có thể lẫn nhau giết cái dòng máu phiêu sử. Tại sao có thể có như vậy ôn hòa? Quá không chân thực, vì lẽ đó, Grindelwald nhận định hiện tại thế giới này cũng là một giấc mơ. Hoffa cau mày hỏi Nicholas Flamel gật gù. Có thể hết thảy mỹ hảo thế giới đối với hắn mà nói đều là mộng cảnh. Chỉ có lạnh lẽo cùng tàn khốc đối với hắn mà nói mới là chân thực, đáng chết. Hoffa ngửa ra sau ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Dùng sức xoa nổi lên mặt của mình, hắn cũng không sợ Voldemort hoặc là lợi ích của hắn hoặc là tôn. Nghiêm khởi động Hắc Vu Sư. Có tự mình dục vọng thì có kẽ hở, thì có lợi dụng không gian, nhưng hiển nhiên Grindelwald không phải loại này loại hình. Hắn hoàn toàn chính là lấy nhân loại chúa cứu thế thân phận tự xưng thời khắc này. Voldemort phục sinh kế hoạch, Grindelwald diệt thế âm mưu, còn có chính mình nội tâm khát vọng, những này rắc rối phức tạp đồ vật đan xen vào nhau. Nhường Hoffa vô cùng đau đầu, hắn xoa xoa mặt, hầu như phải đem lớp vỏ đều cọ sát trong phòng. Nicholas Flamel yêu sầu nhìn Hoffa xa xa ngậm lấy chiếc lọ tiểu bát ti cũng không dám thở mạnh, nhưng cũng không lâu lắm, Hoffa liền bình phục rơi xuống tâm tình, ánh mắt kiên định như sắt, không có cái gì có thể ngăn cản hắn cho tới phục sinh thuật. Hắn đứng dậy đi tới Nicholas Flamel trước mặt. Hôm nay bao nhiêu hào? Nicholas Flamel, ngày 25 tháng 8. Hoffa trầm ngâm chốc lát. Tháng 8 25, Hogwarts liền muốn khai giảng, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai sẽ đi tìm Voldemort, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục